Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, chương 018, Bower Hancock. Toàn thân toàn ý đối với ta kính dâng chính ngươi. Đây chính là ngươi tốt nhất thành ý. Adolf một chút cũng không có che giấu chính mình nội tâm đối với Bower Hancock khao khát làm nữ nhân của ta, toàn tâm toàn ý phụng dưỡng ta. Còn có một câu trở thành ta ABQ không nói ra. Nhưng mặc dù là như thế, Bower Hancock cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi nằm mơ, nếu là như vậy, cùng nàng đã từng nô lệ kiếp sống khác nhau ở chỗ nào? Hoàn toàn bị Adolf đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bị chửi nằm mơ, Adolf không có sinh khí. Ngược lại cười, đúng vậy. Ta là đang nằm mơ, nhưng là ngươi đừng quên ta là một cái có thể đem mộng biến thành sự thật nam nhân. Trong lúc nhất thời, Bower Hancock vậy mà tìm không ra lời nói đến phản bác. Bởi vì Adolf nói cũng coi là trình độ nhất định sự thật. Đây là một cái có thể điều khiển mộng nam nhân. Kít a, bỗng nhiên, đại môn bị đẩy ra, có người xông vào, thấy thế. Bower Hancock giận mắng, hỗn đàn, thiếp thân không phải đã nói thiếp thân tại cùng cái này nam nhân nói chuyện thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến sao? Cũng may, hai người cũng không có đang đàm luận mẫn cảm chủ đề. Không phải vậy bị nghe được, hậu quả khó mà lường được. Thật có lỗi, xà cơ đại nhân, ta ngăn không được, truy vào tới Carol cúi đầu xin lỗi. Nhưng Bower Hancock nhưng không có để ý tới nàng, mà là nhìn về phía xông tới người kia. Xông tới chính là một cái lão thái bà, cũng là nữ nhi quốc duy nhất dám không tuân theo Bower Hancock mệnh lệnh người. Nàng chính là nữ nhi quốc tiền nhiệm hoàng đế. Elder Neon không để ý đến Bower Hancock nhìn hầm hầm. Ngược lại là nhanh chóng tiến lên đem một phần báo chí đưa cho nàng. Bower Hancock nhìn xem bị Elder Neon đưa tới báo chí, nhíu mày, nhưng cũng tiếp nhận tay lật nhìn. Trên báo chí cũng không có ghi lại cái đại sự gì, chỉ là như thật báo cáo một tháng trước nàng dẫn đầu băng hải tặc Kuza ra biển săn bắn sự tình. Hơn nữa báo chí cuối cùng còn có một chương lệnh treo giải thưởng hải tặc nữ đế Bower Hancock, treo thưởng 80 triệu belly. Nàng bị treo thưởng 333 tương đương. Bower Hancock một tay lấy báo chí ném xuống đất, còn cần chân dùng sức ép ép, đằng sau hai tay ôm ngực nhìn xuống Elder Neon khinh thường nói, không phải liền là thiếp thân bị treo thưởng sao, còn tưởng rằng là cái đại sự gì. Người cũng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này không nhìn thiếp thân mệnh lệnh xông vào trong cung điện. Việc nhỏ, đây là việc nhỏ, Elder Neon đều muốn khí cười. 80 triệu A, người bị treo thưởng 80 triệu A, hơn nữa xưng hào là hải tặc nữ đế. Người biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này hải quân đã biết người nữ nhi quốc hoàng đế thân phận. Không phải vậy làm sao có thể là đối bên ngoài tuyên bố ngươi là hải tặc nữ đế đâu. Thì tính sao? Biết thì đã có sao? Bất luận thiếp thân làm cái gì đều sẽ bị tha thứ. Bởi vì thiếp thân thật sự là quá mỹ lệ. Bower Hancock cao ngạo nói. Adolf, rốt cuộc, lại nghe thấy cái này quen thuộc lời kịch. Hải tặc nữ đế quả nhiên vẫn là hải tặc nữ đế. Dù là bởi vì hắn xuất hiện, bởi vì hắn uy hiếp, ở trước mặt của hắn biểu hiện có chút nhẫn nhục cùng nhu nhược, nhưng ở người khác trước mặt vẫn như cũ cường thế. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này nữ nhân xinh đẹp rất xấu. Elder Neon ở trong lòng mắng câu, sau đó nói, chúng ta cùng cái khác hải tặc khác biệt. Đại đa số hải tặc đều là một chiếc thuyền ngay tại trên đại dương bao la lang thang phiêu bạt cho. Nên bị treo thưởng cũng không quan trọng. Nhưng chúng ta là có địa bàn. Vạn nhất hải quân phái binh tới tiến đánh nữ nhi đảo làm sao bây giờ? Mặc dù là chỉ có băng hải tặc Kuza nhân tài ra biển tiến hành quá cướp bóc, nhưng là toàn bộ nữ nhi đảo quốc dân nói đến đều là băng hải tặc, cu gia quân dự bị thành viên a. Tại loại này điều kiện tiên quyết, loại này thời đại bối cảnh dưới, hải quân coi như phát động đồ ma lệnh cũng không có gì tốt oan uổng. Adolf biết, Bower Hancock chính là vì bảo hộ nữ nhi đảo mới gia nhập vương hạ thất Vũ Hải. Hiện tại lệnh treo giải thưởng đã ra tới, vương hạ thất Vũ Hải chiêu mộ làm hẳn là cũng mau ra đây đi. Chỉ có thể nói, tại một năm này, đối với Bower Hancock tới nói phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, trở thành nữ nhi quốc hoàng đế, sau đó là băng hải tặc cu gia đoàn trưởng, đằng sau dẫn đầu băng hải tặc cu gia ra biển săn bắn. Bởi vì một lần săn bắn bị treo thưởng 80 triệu. Sau đó gia nhập chính phủ thế giới vương hạ thất Vũ Hải. Cuối cùng hải tặc nữ đế, thế giới đệ nhất mỹ nữ xưng hô nhanh chóng vang vọng toàn thế giới. Có thể nói, tại một năm này, Bower Hancock cơ hồ đạt được tất cả. Xa cơ đại nhân, không xong, có quân hạm xuất hiện tại nữ nhi đảo bên bờ. Lúc này, một cái thở hồng hộc nữ chiến sĩ vọt vào, giống như Bower Hancock bẩm báo nói. Quân hạm, Bower Hancock nhíu mày, nhanh như vậy liền xuất hiện sao? Lệnh treo giải thưởng vừa mới đi ra đâu? Không, nhưng mà lệnh treo giải thưởng cũng không phải là vừa đi ra. Adolf cũng nhìn qua lệnh treo giải thưởng, lắc đầu nói, phía trên ngày là một tuần trước kia. Cho nên đây là một tuần trước tin tức, sở dĩ chúng ta bây giờ mới nhìn đến, đại khái là bởi vì nơi này là Campbell, tin tức chim trên cơ bản sẽ không tới nơi này giao báo. Cho nên Campbell đạt được tin tức đều sẽ có chỗ trì hoãn. Mà hải quân xuất hiện, Adolf không nói, nhưng khẳng định là đến đàm phán liên quan tới Bower Hancock gia nhập thất Vũ Hải công việc. Đương nhiên, nếu là Bower Hancock không đồng ý, liền thuận tiện diệt nữ nhi đảo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.